Toàn chức cao thủ, chương 1248, lên hết đi, gocchuyenaudio.com, edit và beta, hoa mùa hạ, Gigi thẳng thừng luôn. Một s sau, quân mặc tiểu ao game, hệ thống tự động tuyên bố thanh chi khu thắng. Xong rồi đó hả, đả đảo, từng tràng đả đảo vang dội, lấn át luôn cả tiếng micro của MC. Chỉ một cụm từ có thể diễn tả lúc này. Đinh tai nhức óc, trên một sàn đấu vui là chính như ngôi sao cuối tuần, lại có người bị đả đảo đến rung chấn cả nhà thi đấu như thế. Không hổ là đại thần Diệp Tu, MC khóc ròng, trọng tài cũng trố mắt, Diệp Tu rời khỏi phòng thi đấu, nhưng không xuống sân mà tiếp tục đến đứng cạnh MC. Đại thần Diệp Tu, anh thật là, MC chẳng biết nên nói cái gì cho phải. CLGTN, giờ tính sao? Nói được làm được, thấy tôi lợi hại không? Diệp Tu nói, bên kia đối thủ của Diệp Tu là cái tài thiệp cũng đi ra từ phòng thi đấu. Khi đến giữa sân, ai cũng thấy trên mặt cậu đầy vẻ tiếc nuối vì không được đánh với Diệp Tu. Cậu lặng lẽ đi xuống, quay về hàng ghế đội mình. Diệp Tu và MC nhìn theo bóng lưng buồn bã của cái tài thiệp hết một lúc lâu, đột nhiên MC nói. Đại thần Diệp Tu, sao anh nhẫn tâm làm một tân binh đáng yêu như thế thất vọng? Ai, Diệp Tu thở dài, chứng kiến nỗi buồn của cái tài thiệp hắn bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Chẳng qua liên minh hoặc bá đồ chỉ gom đám tân binh có khả năng sẽ khiêu chiến Diệp Tu lại thôi chứ cũng chẳng phải ghê gớm gì. Các cô cậu tân binh ấy đăng ký khiêu chiến, muốn đánh với Diệp Tu đều là xuất phát từ thật lòng. Thế rồi khấp khởi mong chờ được lên sân, vào trận chưa kịp làm gì đã bị hai chữ Gigi đá xuống. Trên danh nghĩa cái tài thiệp thắng đấy, nhưng ngôi sao tụ hội mà thắng thua đâu phải quan trọng. Quan trọng là quá trình giao đấu cơ, quá trình Gigi đem đến thỏa mãn cho Diệp Tu, nhưng đối với tân binh, chẳng còn gì ác hơn thế nữa. MC nói xong lén quan sát thái độ trên mặt Diệp Tu, liền biết mình đã đánh động được hắn. Ừ thì tân binh mà ai lại nỡ khiến chúng thất vọng. Kế tiếp còn thêm hai tuyển thủ nữa, nếu họ cũng muốn khiêu chiến đại thần Diệp Tu, anh vẫn sẽ. Gigi à, MC dò hỏi, Diệp Tu nhìn qua hắn. Còn hai người, vâng, đúng ạ, MC xác nhận, vậy khỏi điểm danh từng người, lên hết luôn đi. Diệp Tu nói, hả, MC đơ mặt, tôi nói lên hết luôn đi. Diệp Tu lặp lại, ý anh là, một chấp hai, MC vẫn chưa qua cơn sừng sốt, làn sóng đả đảo chẳng dễ gì dừng, nghe đến đây lại vang dần dần tiếp mỗi tội la hoài mệt nên giảm bớt đề si ben. Phen bá đồ cạn mana rồi nhưng vẫn nỗ lực hết mình, muốn đả đảo chết tên đối thủ không đội trời chung, không biết liêm sỉ này. Gigi, một chấp hai, còn gì không dám làm nữa không? Ờ nhưng, hình như không hợp quy tắc, MC nói, ai, nghiêm túc quá làm gì? Tôi không ngại anh ngại cái gì? Kêu lên hết đi ai với ai? Diệp Thu hỏi, Tằng Tín Nhiên của chiến đội Bách Hoa và Tống Kỳ Anh của chiến đội Bá Đồ. MC ngơ ngác trả lời, ok, Diệp Thu lấy micro từ tay MC kêu dùm, hai bạn nhỏ Tằng Tín Nhiên của Bách Hoa với Tống Kỳ Anh của Bá Đồ, lên chung một lượt nào. MC vội giật lại micro, gã bó tay với diễn biến quá bất ngờ, nhất thời chưa biết tính sao, bèn chạy vào trao đổi với hậu trường. Hai cậu tân binh Tằng Tín Nhiên và Tống Kỳ Anh cũng lúng túng. Tân binh thường rất chú ý quy tắc, Diệp Tu chơi phá quy tắc còn đòi họ đú theo, họ nên làm thế nào? Ok, xin hỏi hai tân binh vừa được gọi tên, hai cậu có ý kiến gì với việc này không? Nếu không ý kiến, mời cùng nhau lên sân, MC hội ý cấp tốc với hậu trường, nhất trí không phản. gocchuyenaudio.com, đối Diệp Tu, ngôi sao cuối tuần mà trò nào vui thì chơi trò đó. Diệp Tu chơi bạo đòi một chấp hay, lỡ thua ai mất mặt biết liền. Ai ngại chứ bá đồ không ngại đâu. Tằng Tín Nhiên và Tống Kỳ Anh ngồi ở hàng ghế đội mình, đều rướn cổ qua nhìn đối phương xem bên kia tính sao, ngờ đâu bên kia cũng đang nhìn mình. Thế là đội trưởng hai đội bèn lên tiếng, lên đi, được lệnh hai cậu tân binh mới rời ghế bước lên sân. Hai tân binh đã có mặt. Anh cần xác nhận trước, hai em cũng muốn khiêu chiến đại thần Diệp Tu, MC hỏi, hai cậu tân binh vẫn đang ngơ ngác, một cậu ậm ừ vâng ạ, một cậu gật đầu. Vậy sắp tới chúng ta sẽ đánh một trận 1v2, hai em sẽ khiêu chiến đại thần Diệp Tu cùng lúc có vấn đề gì không? MC lại hỏi, hai cậu tân binh nghiếng nghiến nhau, lên sân luôn rồi, còn vấn đề gì nữa? Gật tiếp, ok, vậy vào trận mau đi, Diệp Tu vung tay đi thẳng vào phòng thi đấu. Trước khi vào trận, hai em có gì muốn nói không? MC vội phỏng vấn. Em không muốn nói gì hết ạ. Tằng Tín Nhiên khẩn trương thấy rõ. Còn em, MC quay qua hỏi Tống Kỳ Anh. Em thấy không hợp quy tắc lắm ạ. Tống Kỳ Anh có vẻ khó xử. Xem ra cậu không quá đồng ý với cách làm này. Thế nhưng mọi chuyện đã rồi, MC đương nhiên chẳng muốn thêm rắc rối, bèn động viên cổ vũ mấy câu xong đẩy hai nhóc vào phòng thi đấu. Thể thức thi đấu đổi từ 1v1 thành trận đoàn đội. Bên Diệp Tu là One Man Army, bên Tằng Tín Nhiên với Tống Kỳ Anh là xe tăng hai súng. Tiểu Tống, đấm vỡ mặt nó, dạy nó làm người. Cả nhà thi đấu hô hào gào thét, đây là địa bàn bá đồ, Tống Kỳ Anh khả năng cao sẽ là người thừa kế Đại Mạc Cô Yên, đương nhiên được lòng dân cực kỳ. Giờ cậu sắp đối đầu với Diệp Tu tử địch bao năm qua của bá đồ, fan bá đồ phấn khích khỏi bàn. Kệ mẹ mấy versus mấy chứ, gào trước tính sau. Vâng thưa các bạn, trận thứ 6 và thứ 7 của màn tân binh khiêu chiến sẽ diễn ra cùng lúc, đối thủ chỉ có một. Diệp Tu, và đó cũng là yêu cầu chủ động từ phía anh ấy. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, MC tuyên bố, bản đồ đang tải, gã nhìn màn hình mà hơi rén rén. Bố này có khi nào, kêu hai cháu nhà người ta vào chung rồi di một lần cho gọn không? Nghĩ tới khả năng đáng sợ ấy, MC thấp thỏm không yên. Bản đồ tải xong, nhân vật spawn xong, MC che mắt. Di chưa, xung quanh yên tĩnh quá, không nghe la hét chắc chưa đâu ha. MC hé hé mắt nhìn và thở phào. Không có Di, quân mặt tiếu của Diệp Tu đang xông lên giữa bản đồ với thái độ chủ động. Rốt cuộc chịu đánh đàng hoàng rồi hả? Cờ mà một chấp hai, dù là hai tân binh cũng khó lắm chứ. Cậu tân binh bá đồ được đồn là người kế thừa Hàn Văn Thanh đang rất nổi tiếng trong giới. Mùa giải này bá đồ tiến hành đánh luân phiên, vì thế cậu có slot ra trận ổn định, trước mắt đang là một cái tên cạnh tranh cho giải tân binh tốt nhất. So ra Tằng Tín Nhiên bên Bách Hoa hơi kém cạnh. Cậu ta cầm Lưu Manh Đức Lý La ở cũ của Đường Hạo khi còn ở Bách Hoa. Mùa giải thứ 8 cũng trong ngôi sao cuối tuần, Đường Hạo từng cầm Đức Lý La khiêu chiến và đánh bại Đường Tam Đả trong tay Lâm Kính Ngôn, thắng lấy địa vị đệ nhất Lưu Manh. Giờ đây Đường Hạo đã là chủ nhân của Đường Tam Đả, Lưu Manh Đức Lý La về tay Tằng Tín Nhiên. Đệ nhất Lưu Manh, Tằng Tín Nhiên còn cách xa lắm lắm, trận chào sân của Tằng Tín Nhiên là gặp Diệp Tu, lúc đó có thể nói cậu ta phát huy được gì. Căng thẳng quá độ, khớp ngón tay cứng còng chẳng thao tác nổi. May sao chiến đội, góc chuyện audio.com, không vì biểu hiện tệ hại của trận đầu mà đày cậu ta vào lãnh cung. Dần dần thích nghi đấu trường chuyên nghiệp, Tằng Tín Nhiên càng lúc càng ít căng thẳng, nhưng trận đầu ác mộng vẫn để lại ám ảnh khó quên trong lòng cậu. Tằng Tín Nhiên muốn xóa đi ký ức kinh hoàng, bèn báo danh tân binh khiêu chiến. Cậu muốn đứng dậy làm người từ chính nơi mà mình đã ngã một cú quá đau. Cậu của hôm nay sẽ không căng thẳng nữa. Thế nên đầu game, Tằng Tín Nhiên quyết định cướp chủ đạo. Ê, đừng vướng tay vướng chân tôi nghen, cậu ta nói với Tống Kỳ Anh. Cùng là tân binh năm 10 nhưng danh tiếng Tống Kỳ Anh cao hơn hẳn Tằng Tín Nhiên, mà Tằng Tín Nhiên cũng chẳng hề đố kỵ hay oán trách. Ai bảo mình chào sân như một thằng ngu, tuy vậy Tằng Tín Nhiên sẽ không vì thế mà cảm thấy mình thua kém. Cậu đang muốn chứng minh bản thân từ quá khứ đau thương cơ mà. Mình có hai người, nên phối hợp nhau đi. Tống Kỳ Anh nói, phối hợp, ông với tôi, phối hợp kiểu gì? Tằng Tín Nhiên nói, ủa, người dưng nước lã quen nhau éo đâu tự dưng gặp dịp đánh chung thôi, làm sao phối hợp? Tằng Tín Nhiên đách hiểu nổi, ông là Lưu Manh, tôi là nhà quyền pháp, cùng hệ nghề có thể tính cách xài kỹ năng cấp thấp với nhau. Ông học những chiêu cấp thấp nào? Tống Kỳ Anh hỏi, xương cốt sắt thép quật ngã quăng ném. Tằng Tín Nhiên trả lời, ồ, ông thích chiêu trục bắt nhỉ? Tôi có học quăng ném với quật ngã, mình có thể lợi dụng điểm này. Tống Kỳ Anh nói, lợi dụng thế nào? Tằng Tín Nhiên lại hỏi, chiến thuật hợp tác cùng nghề ông không để ý à? Gần đây hot lắm đó. Tống Kỳ Anh nói, à, Tằng Tín Nhiên nghe vậy bèn ngẫm nghĩ. Quả thật gần đây có nhiều chiến đội chọn chơi đội hình cùng nghề. Song kiếm khách Lam Vũ, song ma đạo Vi Thảo, song thiện xạ Yên Vũ nè, còn kinh điển như song quỷ hư không thì khỏi kể luôn. Họ đánh thế nào ấy nhỉ? Cách chương.